Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, ngon ngọt. Hiện trường không ít nữ tính còn rất vì đó cảm động. Có thể hắn vậy mà liền như thế bị Si Thuấn lục rồi. Si Thuấn cái này liền có chút quá phận. Si Thuấn thần sắc ngược lại rất lạnh lùng. Tiểu Chu, người này đáng chết. Giúp ta giết ta, mọi người, áo đỏ nữ ngơ ngẩn, quay đầu nhìn hắn, Mạc Hằng cũng toàn thân cứng đờ, đồng dạng nhìn hắn, Si Thuấn lại cười, hắn cười một tiếng, nguyên bản băng lãnh sắc bén bộ mặt đường cong liền cùng băng tuyết tan rã xuân hoa nở rộ đồng dạng, hiển lộ ra khiến người tâm động nhu hòa sắc thái. Tiểu Chu, nếu như Mạc Hằng ánh mắt có thể giết người, lúc này Si Thuấn đã sớm chết 1 vạn lần. Hắn toàn thân đều tải có chút phát run, hiển nhưng đã giận đến cực hạn. Si Thuấn lại càng cười càng vui vẻ. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy triển lộ ra nó nguyên bản nên có kinh tâm động phách mị lực tới. Giờ khắc này Si Thuấn quá mức nhiếp tâm hồn người, để người khó mà cự tuyệt. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, rất nhiều trong lòng người nhưng thật ra là ngũ vị tạp trần. Trong đó không ít vẫn là Si Thuấn fan hâm mộ. Những người này cũng không có như vậy quan tâm Si Thuấn mỹ mạo, càng xem trọng là Si Thuấn nội hàm. Tuy là truy tinh nói cái này có chút kéo, nhưng phấn trong vòng hô to rơi vào nhân phẩm nhiều khi. Nhiều khi cái kia còn chính là nói thật, chỉ là có chút người đem cái này gọi thành nhân cách mị lực. Có ít người đem cái này gọi thành nhân thiết. Si Thuấn trước đó nhân thiết quả thực không nên quá lấy vui. Đặc biệt là từ hắn tại người sống sót kỳ thứ nhất bên trong biểu hiện mà tố tạo nên người mới. Thiết, ổn thỏa hút phấn lợi khí. Nhưng lần này tiết mục tổ đối với hắn người thiết an bài hiển nhiên liền không có như vậy lấy hỉ. Lên đồng thời bên trong Trí Dũng song toàn không thấy vậy thì thôi. Lại quá mức không từ thủ đoạn âm u, đặc biệt là hắn lợi dụng áo đỏ nữ hành động này. Để một số người trong lòng đặc biệt không thoải mái, quan sát tiết mục đa số người đều từng có thầm mến một người khác trải qua. Mà thích một người thường thường lại sẽ để cho mình trở nên thấp kém. Mong mà không được tình tiết toàn thế giới đều tại phát sinh. Si Thuấn lợi dụng mị lực của mình đi trêu chọc, đi hoa ngôn xảo ngữ, thực sự để người không thích. Coi như đây chỉ là cái tiết mục, coi như hắn cũng chỉ là niệm một đoạn lời kịch, cũng làm cho người vô cùng không thoải mái. Si Thuấn không chỉ có lục rồi Mạc Hằng, còn muốn để áo đỏ nữ giết Mạc Hằng. Cái này cũng quá mức. Không ít nhà khác fan hâm mộ cùng người qua đường, thậm chí Si Thuấn bộ phận fan hâm mộ đều dưới đáy lòng đối với Si Thuấn có tâm tình tiêu cực. Nhưng càng nhiều Si Phấn nhóm cùng người qua đường xem cái tiết mục này thấy không nhiều lắm gánh nặng trong lòng. Mặt khác cũng có mấy cái Si Phấn không hài lòng lắm. Bọn hắn không hài lòng là cảm thấy là biên kịch kịch bản viết không được, để Si Thuấn nhân vật này không đủ lấy vui, lại trách cứ tiết mục tổ, lặp đi lặp lại để áo đỏ nữ ăn Si Thuấn đậu hũ. Cảm thấy toàn bộ sự kiện đằng sau nhất định có tấm màn đen, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy nhà mình Si Thuấn bảo diễn kỹ quá tốt. Lần này toàn bộ hành trình nhìn xem đến, có thể nói là Si Thuấn diễn kỹ đại bảo phát sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Điểm này để rất nhiều Si Phấn, đặc biệt là những cái kia một đường làm bạn Si Thuấn lão phấn nhóm cảm động đến không được. Kém chút liền khóc, nói trắng ra là Si Thuấn diễn kỹ bao nhiêu cân lượng, trong lòng bọn họ đều có bức số. Bọn hắn theo không nghĩ tới, cả đời này còn có thể thấy cảnh này. Chết cũng không tiếc, cũng có càng nhiều fan hâm mộ cùng người qua đường biểu hiện lần nữa bị Si Thuấn trí thông minh cùng nhan giá trị tin phục. Cục diện như vậy, cuối cùng hắn vậy mà sống sót. Hiếu kỳ phía sau hắn còn có cái gì chiêu? muốn biết hắn có thể hay không chuyển bại thành thắng. Antifan nhóm nói liền có thêm. Trong mắt bọn hắn, kỳ này, người sống sót, rãnh điểm tràn đầy. Đầu tiên Si Thuấn căn bản liền không có hiện ra cái gọi là trí thông minh. Áo đỏ nữ dừng tay biểu hiện được không hiểu thấu. Lúc ấy rõ ràng Si Thuấn liền muốn bị loại. Nhưng bọn hắn tại, người sống sót, trực tiếp gian trong màn đạn gian thế đơn lực bạc. Tuy là chỉ Diệp Lâm mấy người bọn hắn đám fan hâm mộ là không hài lòng lắm tiết mục tổ đề Si Thuấn một người đại xuất danh tiếng, nhưng cũng sẽ không ngốc đến cho phép này đó hắc tử tại trực tiếp gian loạn người da đen. Này đó hắc tử đen chính là Si Thuấn. Ai biết cái này nồi có phải hay không là nhà mình lưng. Hơn nữa cái này cũng ảnh hưởng tiết mục bản thân. Cho nên chỉ cần có hắc tử xuất hiện, bọn hắn liền hợp nhau tấn công. Cực nhanh xoát mưa đạn. Antifan nhóm liên tục bại lui. Thu tiền không nói, những cái kia cùng gió đen rất nhiều ngã cũng không dám thò đầu ra. Hiện trường mọi người kỳ thật cũng rất lúng túng. Cảm thấy Si Thuấn có chút ra tay ác độc. Nhưng là Si Thuấn cũng là vì sống sót. Cũng là tình có thể hiểu. Sinh mệnh trước mặt, thủ đoạn gì cũng không tính là thủ đoạn. Sống sót mới có tư cách nói lễ nghi đạo đức. Mạc Hằng đến cuối cùng lại không nói. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một cái thật dài. Mưa nhỏ, lần này, thanh âm của hắn muốn so trước đó mấy lần nặng nề rất nhiều rất nhiều. Mà cuối cùng, hắn lại xoay người qua, không lại đối mặt áo đỏ nữ cùng Si Thuấn. Xem tình huống, nhất định là phi thường thương tâm. Mạc Hằng trầm mặc thật lâu, mới nói, sự tình còn không có kết thúc, Si Thuấn không thể đi. Chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, hắn muốn đi chỗ nào, ta không ngăn, cũng không sẽ phái người tổn thương hắn. Áo đỏ nữ nhưng như cũ có chút không quá tin tưởng. Chớ, không cần nói, đây chính là ta quyết định sau cùng. Xem cái dạng này, Mạc Hằng là chuẩn bị buông tha cho Si Thuấn. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này lại là cái gì thao tác? Hắn thật không định giết Si Thuấn sao? Dạng này xem xét, Si Thuấn đều có chút quá phận may mắn đi. Hắc tử tuy là bị dạy dỗ nhiều lần, nhưng lần này lại không có thể chịu ở. Mở phun, kỳ thứ nhất còn có thể nói Si Thuấn có chút trí thông minh. Kỳ này liền bắt đầu cưỡng ép bán trí thông minh nhân thiết. Quá lúng túng đi, ta là không nhìn ra Si Thuấn đến cùng thế nào thông minh. Trước đó cái kia quần áo đỏ nữ dừng tay không hiểu thấu. Lần này họ Mạc dừng tay càng thêm không hiểu thấu. Muốn tiết mục này là thu lại chúng ta xem thời điểm đoán chừng không có như thế lớn vấn đề. Một mực truyền bá vấn đề liền bại lộ. Thái sinh cứng rắn, căn bản không có gì logic. Tiết mục tổ vẫn là đừng khoe khoang. Lần sau vẫn là thu lại đi. Biên tập chí thắng. Lần trước trực tiếp hiệu quả tốt như vậy, tiết mục tổ không nỡ nhiệt độ cùng lưu lượng, khẳng định không cam tâm liền trực tiếp một lần. Ai biết lần này liền lộ chân tướng, hiện trường các nhân viên làm việc cũng đều tại hiếu kỳ. Mạc Hằng vì sao lại dừng tay, bọn hắn còn không biết bọn hắn lại lưng thật lớn một cái nồi. Mạc Hằng đã về tới lúc trước hắn đứng thẳng địa phương. Đưa lưng về phía mọi người ngồi xuống một khối nham thạch to lớn phía trên. Hắn lại kêu mấy cái cương thi đến trước mặt. Không biết phân phó cái gì. Cái này một đầu, Si Thuấn đối áo đỏ nữ nói. Tiểu Chu, cảm ơn người đã cứu ta. Áo đỏ nữ không nói chuyện, mà cách đó không xa Mạc Hằng nghe vậy. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, biểu hiện hắn hiện tại rất không vui. Si Thuấn nhưng thật giống như tựa như không có nghe thấy. Lại đôi áo đỏ nữ nói, ta có thể cùng ngươi lại muốn người sao? Áo đỏ nữ vẫn là không nói chuyện. Bất quá mọi người nhìn bộ dáng của nàng cũng biết nàng giờ phút này phi thường xoắn xuýt. Mạc Hằng đưa lưng về phía Si Thuấn, trên mặt lộ ra 10 phần trào phúng ý vị, vừa mới nếm đến ngon ngọt. Si Thuấn lại không kịp chờ đợi yêu cầu càng thật tốt hơn chỗ. nếu như Si Thuấn muốn người vẫn là nữ, mưa nhỏ sẽ không đả thương tâm sao? Mọi người rất muốn khuyên nhủ Si Thuấn, loại thời điểm này vẫn là buồn bực phát đại tài được rồi. Cũng đừng có lại đi trêu chọc dâu hùm, có thể chạy mất một cái đã là giao nộp thiên chi hạnh. Chớ đừng nói chi là Si Thuấn hiện tại người còn không có chạy mất đâu. Bọn hắn còn không biết Mạc Hằng muốn bắt Si Thuấn làm cái gì. Nhưng nhìn hắn cùng bọn cương thi khai báo sự tình dáng vẻ, liền để trong đầu của bọn họ có rất nhiều liên tưởng không tốt. Dù sao đổi vị suy nghĩ, bọn hắn khẳng định là sẽ không đối với Si Thuấn từ bỏ ý đồ. Si Thuấn bây giờ có thể hào hào đứng ở chỗ này, còn phải hào hào cảm ơn Mạc Hằng không có hung tính đại phát, không kiềm chế được nỗi lòng. Hiện tại Mạc Hằng tựa như một tòa bị đè nén núi lửa. Càng kiềm chế, đến lúc đó bạo phát lực lượng liền sẽ càng khổng lồ. Càng không lường được, chỉ Diệp Lâm bị một đám cương thi áp lấy về tới tại chỗ. Bùi Hy cũng yên lặng lui trở về vị trí cũ. Vừa mới hết thảy tựa như là mọi người ảo giác, nhưng Si Thuấn phát xanh gương mặt kia vẫn như cũ chấp nhất mà đối với áo đỏ nữ. Có thể chứ, áo đỏ nữ rốt cục nổi giận. Không thể, Si Thuấn cánh môi có chút giật giật, sau đó thở dài một cái thật dài. Tốt a, một tiếng này tốt a, mang theo mãnh liệt thất vọng. Phảng phất hắn giờ phút này tâm đều bị đào đi một khối. Dạng này Si Thuấn là hiện trường tất cả mọi người, cũng là màn hình sau tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Hắn là thiên chi kiêu tử, niên kỷ rất nhỏ liền ra nói, vừa vào nghề liền đỏ lên, hơn nữa thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng hồng, chưa từng có dạng này thất lạc thời điểm, cũng không cần có thời điểm như vậy. Hắn mặt như vậy chứng, dáng người, dạng này thanh danh, địa vị, dạng này tài hoa, tài phú, nếu như còn muốn thất lạc, chỉ sợ lão thiên gia đều muốn nhìn không được. Về phần hắn diễn kia vài bộ phim đúng là có trường hợp như vậy. Thế nhưng là Si Thuấn diễn kỹ quá kém, cho tới bây giờ không có nắm chắc tốt qua dạng này phần diễn. Cho nên lần này, hắn càng giống là chân tình bộc lộ. Màn hình về sau, Si Phấn nhóm vì Si Thuấn từng cái nắm lấy tâm. Đến cùng là ai? Là ai để Si Thuấn dạng này thất lạc? Đám fan hâm mộ hoài nghi ánh mắt nhìn qua trên màn hình từng cái nữ nhân mặt. Thậm chí bao gồm mấy cái dáng dấp coi như là qua được khuôn mặt nam nhân. Chỉ Diệp Lâm, Thôi Hạo Thành, Thiệu Tử Dương, Bách Thẻ bốn người này tự nhiên là một cái đều chưa thả qua. Nhưng là bọn hắn xem đã hơn nửa ngày, cũng không thể xác định đến cùng là ở trong đó ai bảo Si Thuấn dạng này hồn khiên mộng nhiễu. Hiện trường vậy thì càng không được rồi. Khán giả không biết cái này căn bản không phải diễn kịch, càng không phải là thu lại tiết mục. Bọn hắn biết, cho nên Si Thuấn dưới loại tình huống này, tại sinh mệnh nguy hiểm trước, còn muốn mang đi một cái người. Người này đối với Si Thuấn đến nói ý nghĩa, tuyệt đối không thể coi thường. Hiện trường nhiều thiếu nữ tính nháy mắt đỏ mặt. Tuy là rất nhiều nhân lý trí lên cũng biết Si Thuấn là vì mình khả năng thực sự quá nhỏ. Có thể mặt đối mặt trước cái này tình trạng, các nàng thực sự rất khó khắc chế chính mình. Đương nhiên cũng không thiếu gay đối với Si Thuấn ý nghĩ kỳ quái. Tuy là ở đây đa số người đều biết Si Thuấn là thằng, có thể cái này cũng không trở ngại bọn hắn tại thời khắc này nghĩ đến nhiều một chút a. Những người này bên trong, thậm chí có không ít người cảm thấy Si Thuấn đều đã dạng này, nếu như hắn muốn mang đi chính là mình, vậy liền lớn tiếng nói ra, cho dù cuối cùng có thể sẽ chết tại tình địch áo đỏ nữ trong tay, cũng không uổng công đời này. Dù sao bọn hắn bản thân cũng sắp phải chết, có thể chết được oanh oanh liệt liệt, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trong đó một cái tuổi trẻ gay nhất thời oai oai hơi nhiều, không có bao ở miệng, đối Si Thuấn hô lớn. Si Thuấn, nói ra danh tự của người kia. Hắn hô lúc đi ra, con mắt lóe sáng không được, trên gương mặt cũng nhảy lên lên một đống đỏ ửng. Muốn hiện tại hắn ở vào hắn thường xuyên đi gay đi bên trong. Hắn có thể hiện trường biểu diễn chính mình tuyệt chiêu. Thoát y vũ nương, Si Thuấn chọn lấy một cái đuôi lông mày. Vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm. Nói ra cũng được, ta muốn mang đi không là người khác, là ngươi, Tiểu Chu, mọi người giật mình. Si Thuấn lời này là có ý gì? Cho nên bọn hắn đối mặt là như thế nào Tu La chàng? Thật là nón xanh sao? Vốn là run lẩy bẩy mọi người giờ phút này càng phát ra run dữ dội hơn. Đối mặt tình huống như vậy, người bình thường xác thực không có thể tỉnh táo. Bọn hắn có thể tại loại này tình trạng hạ liên tiếp tiếp nhận Si Thuấn mang tới đủ loại ngoài ý. Muốn cùng đả kích, tự giác đã phi thường không tầm thường. Bọn hắn thậm chí cũng không dám nhìn Mạc Hằng. Trước đó trong lòng bọn họ đến cùng còn mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này cũng chỉ có sợ hãi. Mạc Hằng còn sẽ giữ đúng hứa hẹn bỏ qua Si Thuấn sao? Nghĩ cũng biết nhất định là không thể nào. Mạc Hằng một lần nữa đứng lên. Hắn động tác không vui. Lại cho người ta một loại phi thường cảm giác áp bách mãnh liệt. Nương theo lấy hắn đứng lên động tác. Ở đây tất cả cương thi toàn bộ đều đi theo dừng động tác lại. Mặt hướng Mạc Hằng, không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa hồ là đang chờ Mạc Hằng chỉ lệnh. Đại chúng người áp lực tâm lý lớn hơn. Mạc Hằng xoay người lại, nát một nửa trên mặt giờ phút này một tia biểu lộ cũng không. Liền lãnh đạm như vậy mà nhìn xem Si Thuấn. Si Thuấn cũng không sợ hãi nhìn lại hắn. Thời gian cùng không gian thật giống đều dừng lại. Ngay tại màn hình đằng sau quan sát trực tiếp khán giả cách một đạo màn hình. Khi nhìn đến Mạc Hằng gương mặt kia thời điểm, lại cũng cảm thấy trong lòng một tia rét run. Bản thân cái này là chuyện không thể nào. Người này bất quá chỉ là cái diễn viên mà thôi. Này đó chàng diện cũng bất quá là tiết mục tổ làm được hù dọa người mánh lới mà thôi. Huống chi, nhân vật này thiết lập kỳ thật còn đầy lấy vui. Hắn là cái si tình loại, thích một bộ cương thi, một chút đều không đáng sợ. Lời tuy như thế, mọi người nên sợ một điểm không ít sợ. Trên màn hình nguyên bản lít nha lít nhít mưa đạn cũng nháy mắt ít xuống dưới. Si Thuấn cùng Mạc Hằng hai người vẫn còn lặng im rằng co ở trong. Thời gian khá lâu. Kỳ thật thời gian thật giống cũng không dài. Bất quá nửa phút không đến đi. Lại làm cho mọi người cảm thấy như là đã qua một thế kỷ. Mạc Hằng cuối cùng mở miệng. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Si Thuấn, ta biết ngươi là muốn kéo dài thời gian. Muốn trong tay ta lưu thêm hạ mấy cái mạc đến. Thậm chí nghĩ đến, ta chỉ cần hận lên một mình ngươi. Những người khác có phải là liền có thể bỏ qua? Có phải là liền chuyên chú ngươi một người? Mọi người ở đây khẽ giật mình. Trước đó bọn hắn đều bị nón xanh cái từ này hấp dẫn. Trong đầu tất cả đều là cẩu huyết đại chiến. Thẳng đến Mạc Hằng nói, bọn hắn mới ý thức tới Si Thuấn làm mục đích chỗ. Đáy lòng của mọi người nổi lên một tia dị dạng. Đối với Si Thuấn, có một loại không nói được cảm giác. Quả nhiên, sự thông minh của hắn chưa từng có rơi dây. Vẫn như cũ tốt như vậy dùng. Thế nhưng là hắn tựa hồ đụng phải một cái phi thường lực lượng ngang nhau đối thủ. Mạc Hằng đã phơi bày hắn trò xiếc. Bùi Hy tâm tình phức tạp nhất. Nàng tự nhận đối với Si Thuấn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Giờ khắc này lại không hiểu chua cái mũi. Ngươi đã thông minh như vậy, làm gì quấn như thế lớn một vòng lại đem chính mình cấp đi mưu hại. Vấn đề này nàng đương nhiên là biết đáp án. Si Thuấn còn không phải là vì bọn hắn. Có thể nàng cũng là bởi vì biết đáp án, cho nên mới ý khó bình. Si Thuấn thông minh như vậy, nếu như không phải là vì cứu bọn họ, hắn là thật có thể thoát thân. Áo đỏ nữ đối với hắn có không hiểu thấu hảo cảm. Hắn không chủ động đắc tội Mạc Hằng. Hiện tại người đoán chừng đã ra Trung Nam Sơn. Dù sao bất kể thế nào xem, hắn rõ ràng có thể thoát thân. Si Thuấn có chút thở dài một hơi, mọi người gặp hắn thở dài, liền phát giác Si Thuấn hẳn là không có chiêu, liền cũng đi theo chán ngán thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,